chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 680, huấn luyện viên mỹ nữ Huy Vũ. Long Thu Vũ thần sắc đại biến, vừa mới nàng thực còn đang áp chế lực lượng, chính là sợ thương tới vô tội, lại không nghĩ rằng đông âm người cư nhiên như thế tàn nhẫn. Ra tay với người bình thường cũng ác như vậy. Trong đôi mắt đẹp hiện lên lên một vòng tức giận. Phá quân, theo một tiếng mềm mại quở mắng, Long Thu Vũ giống như là một đạo như thiểm điện nổ bắn ra hướng số 9. Bành, số 9 không kịp phản ứng, bị Long Thu Vũ nhất quyền nện ở trên mặt. Long Thu Vũ một chiêu này chính là một môn kiểu bạo phát vũ kỹ, uy lực cực lớn. Số 9 thân thể lập tức liền muốn bay rớt ra ngoài. Ngay tại số 9 thân thể sắp bay ra ngoài thời điểm, số 8 đột nhiên xuất trưởng đến tại số 9 sau lưng. Số 9 bay ngược xu thế nhất thời bị hóa giải mất. Bất quá mặc dù như thế, số 9 vẫn như cũ bị chấn một trận khí huyết quay cuồng. Khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, có chút ý tứ. Số 8 lạnh lùng trong con ngươi hiện lên một vòng vẻ chiêu tức. Tiện tay đem số 9 kéo qua một bên, nhất quyền hướng về Long Thu Vũ đánh tới. Một quyền này cũng không nhanh, lại mang theo một cỗ thế bất khả kháng khí tức. Dường như đó cũng không phải một cái quyền đầu, mà chính là một tòa núi cao đồng dạng nghiền ép lên tới. Bát thần chảy cổ võ thuật. Bởi vì xe lửa nổi không gian thực sự quá nhỏ hẹp, Long Thu Vũ căn bản không có địa phương có thể lui, chỉ có thể nghênh chiến. Bành, cả hai quyền đầu chạm vào nhau, một cỗ như bài sơn đảo hải lực lượng theo quả đấm đối phương phía trên mãnh liệt mà đến. Cỗ lực lượng này siêu việt Long Thu Vũ rất rất nhiều, không có chút nào lo lắng, Long Thu Vũ thân thể hung hăng hướng về sau ngược lại lui ra ngoài. Huấn luyện viên mỹ nữ, ta đón lấy ngươi. Ngay tại Long Thu Vũ thân thể rút lui trong nháy mắt, một hai bàn tay to ôm lấy nàng. Ngay sau đó hai người cùng một chỗ té ngựa tại cũng không phải là rất mềm mại xe lửa trên ghế ngồi. Ta dựa vào, huấn luyện viên mỹ nữ, ngươi thế nào còn không có giảm béo? Vương Đại Đông song tay chăm chú ôm Long Thu Vũ mềm mại bờ eo thon, nhè răng nhếch miệng nói ra, giảm béo ngươi đại gia, không gặp đều nhanh chết à, ngươi còn có thời gian đậu đen rau muống, thật sự là bị ngươi cho hại chết. Lúc này, Long Thu Vũ muốn chết tâm đều có, cái này số 8, thật sự là quá mạnh một điểm, so với nàng tưởng tượng đều còn mạnh hơn, vốn cho rằng lấy nàng thực lực, liền xem như không địch lại, chí ít cũng có thể giằng co một đoạn thời gian. Hiện tại xem ra, quả thực cũng là bị miểu sát phần. Đại nhân, giết các nàng. Bị Long Thu Vũ không thu công cụ gây án, Sato khuôn mặt giữ tợn quát. Long Thu Vũ sầm mặt lại, đồng thời đối mặt số 8 cùng số 9. Nàng tuyệt không có khả năng có một tia phần thắng, chỉ có thể liều mạng. Làm Long Tổ đặc chủng chiến sĩ, Long Thu Vũ đã từng học qua một môn bí thuật, sử dụng về sau có thể cho chính mình thực lực trong thời gian ngắn tăng lên rất nhiều. Đương nhiên sử dụng đại giới cũng là cực lớn. Một khi sử dụng, Long Thu Vũ liền sẽ lần nữa trở thành phế nhân. Long Thu Vũ phiền muộn cực, chính mình thật vất vả mới khôi phục thực lực, chẳng lẽ lại phải lần trở thành phế nhân sao? Nhưng bây giờ đã không phải do nàng suy nghĩ nhiều, có thể đánh chết bát thần am hai tên thập nhận, liền xem như công lực hoàn toàn biến mất cũng đáng đi. Nghĩ tới đây, Long Thu Vũ bỗng nhiên làm quyết định, thể nội lực nhất thời mãnh liệt đình trệ. Ngay sau đó, vậy mà dọc theo kinh mạch bắt đầu đảo lưu. Theo nội lực đảo lưu, Long Thu Vũ trên thân khí tức nhất thời tăng vọt. Số 8 9 số 9 liếc nhau, lập tức muốn đánh chết rơi Long Thu Vũ. Cộp cộp cộp, đúng vào lúc này, một cái trầm thấp tiếng bước chân theo lối đi nhỏ chỗ truyền đến. đó cũng không thế nào vang dội tiếng bước chân, lại giống như là dẫm tại mọi người trên trái tim, khiến người ta cảm thấy khó chịu cực, thì liền nội lực bắt đầu đảo lưu long thu vũ, thể nội nội lực lưu động tựa hồ cũng biến chậm một chút. Long thu vũ nghiêng đầu nhìn về phía thùng xe, chỉ gặp một cái giữ lấy một đầu tóc dài xóa vai, dài đến 10 phần tà mị, cõng sau lưng hai thanh kiếm nam tử chậm rãi từ đằng xa đi tới. Nam tử xuất hiện số 8 số 9 nhất thời đình chỉ công kích. Lập tức đối nam tử cúi người chào, mang trên mặt vô cùng vẻ sùng kính. Long thu vũ sắc mặt phía trên tránh qua vẻ tuyệt vọng. Cái này đột nhiên xuất hiện nam tử, so số 8 cho nàng áp bách lực còn mạnh hơn rất rất nhiều. Nếu như nói liều mạng, Long thu vũ còn có thể đánh chết số 8 số 9. Có thể cái này tà mị nam tử, Long thu vũ cảm giác nàng không có khả năng có một tia phần thắng. Bất quá, Long thu vũ cũng sẽ không ngồi chờ chết, coi như chiến tử, cũng tuyệt không lùi bước. Nhưng mà, tà mị nam tử đi đến Long thu vũ trước mặt, lại hơi hơi khom người, nói câu, thóc mây dần, thật xin lỗi, sau khi nói xong. Đạp trên guốc gỗ quay người rời đi. Số 8 cùng số 9 biến sắc, cũng theo tà mị nam tử cùng một chỗ rời đi. Còn lại một mặt không cam lòng Sato, sắc mặt cực độ biến hóa, cuối cùng cũng chỉ có thể cắn răng rời đi. Làm tà mị nam tử sau khi rời đi, cái kia cỗ đáng sợ áp bách chi lực nhất thời biến mất không thấy gì nữa. Chỉ gặp toàn bộ trong xe, cơ hồ mỗi người đều bị mồ hôi lạnh chỗ ướt nhẹp. Huy thiếu, vì cái gì không để cho chúng ta giết cái kia hoa hạ nữ nhân? Trở lại trên chỗ ngồi, số 9 có chút không hiểu hỏi tà mị nam tử. Tà mị nát tử nghiêng đầu nhìn số 9 liếc một chút. Nói, vừa mới nếu như không phải ta kịp thời ngăn cản, chỉ sợ hiện tại các ngươi hai cái đã chết. Đừng quên, chúng ta tới nơi này nhiệm vụ. Số 8 cùng số 9 liếc nhau, trong mắt lóe lên một vòng khó có thể tin. Bọn họ thế nhưng là tiếng tăm lừng lẫy bát thần gia tộc siêu cấp võ sĩ thập nhận, lại còn đánh không lại một tên hoa hạ nữ nhân. Ta nói qua, vĩnh viễn không nên xem thường bất luận cái gì một người hoa. Xem ra, lần này không chỉ là chúng ta Đại Đông Âm đạt được tình báo a. Bất quá, bất kể là ai, đều khó có khả năng ngăn cản ta Đại Đông Âm cước bộ. Tà mị nam tử tự nhủ, hoa tác, huấn luyện viên mỹ nữ, người quá uy vũ, lại đem tam điều Đông Âm chó đều dọa cho chạy. Lúc này, Vương Đại Đông ôm lấy Long Thu Vũ tay vẫn không có buông ra. Hưng phấn nói ra, ngay sau đó phát hiện có chút không đúng. Theo lý thuyết, lúc này Long Thu Vũ tối thiểu cũng là muốn phản kháng một chút mới đúng. Có thể Long Thu Vũ bị Vương Đại Đông như thế ôm lấy, vậy mà không nhúc nhích. Huấn luyện viên mỹ nữ, ngươi thế nào không động? Ngươi có phải hay không chỗ nào thụ thương? Để cho ta tới cho ngươi kiểm tra một chút. Con hàng này nói, hai cánh tay bắt đầu không thành thật tại Long Thu Vũ nóng bỏng trên người du động lên. Muốn là bình thường, Vương Đại Đông dám đối Long Thu Vũ động thủ động cước, vậy tuyệt đối miễn không đồng nhất ngừng lại đánh tơi bời. Nhưng lúc này, Long Thu Vũ vẫn như cũ là không nhúc nhích. Vương Đại Đông, ngươi mau nhìn, Long huấn luyện viên nàng thổ huyết. Lúc này, Lâm Tiêu bối rối âm thanh vang lên, Vương Đại Đông tranh thủ thời gian xoay chuyển Long Thu Vũ. Lúc này mới phát hiện, một cỗ ân hồng máu tươi từ Long Thu Vũ miệng bên trong chảy ra. A, huấn luyện viên mỹ nữ, ngươi thế nào a, ngươi cũng đừng làm ta sợ. Vương Đại Đông nhất thời thần sắc biến đổi. Ô, huấn luyện viên mỹ nữ, ngươi đừng chết a, ngươi chết, ta có thể làm sao xử lý a. Vương Đại Đông ôm lấy mỹ huấn luyện viên nữ, ô, khóc lên. Nhưng không có liếc một chút nước mắt, nhau nhau chết, để cho ta ngủ một hồi.